chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1292, chương 1292 ta chính là người tương lai tức phụ nhi. Chương 1292, 1293, ta chính là người tương lai tức phụ nhi nhưng nàng biết. Trần Thanh Thanh tuyệt đối không có khả năng ngoại tình, thương trường ngẫu nhiên gặp được lúc ấy. Nàng cũng ở đây hảo sao, Trần Thanh Thanh muốn thật sự nhìn chúng Hoắc Tôn. Cũng không đến mức đem Hoắc Tôn đẩy cho nàng đi phao đâu, nhân ra căn bản. Liền không hiếm lạ hảo sao. Lập tức thủy cũng không uống. Lên lầu bò trên giường bắt đầu xin một cái Weibo. Tên đã kêu Mục Linh, trực tiếp kêu gọi toàn truyền thông. Còn A còng Hoắc Tôn nhỏ bé hào, Trần Thanh Thanh nhỏ bé hào, đã phát một cái nhỏ bé nói. Hoắc Tôn, ta tương lai lão công. Trần Thanh Thanh, ta trung thân lão bản. Ai đều khả năng có một chân. Hai người kia tuyệt đối không có khả năng. Vốn dĩ, một cái tân hào, cũng khởi không được nhiều đại oanh động nhưng, cố tình Hoắc Tôn nhìn đến này một cái nhỏ bé, ngăn không được chuyển phát. Còn đánh một loạt số lẻ đi lên, một bộ thực vô ngữ bộ dáng này thiếp. Nhanh chóng bị đẩy đưa lên hot search, bình luận lửa nóng hướng lên trời, vô nghĩa. Nhân ra Hoắc Tôn chính là có quốc danh lão công danh hiệu Trần Thanh Thanh gặm xong quả táo. Cầm di động soát Weibo. Vừa lúc liền nhìn đến như vậy một cái, ngăn không được đối với trên lầu hô lớn. Mục Linh, người cho ta xuống dưới. Mục Linh cầm di động đi đến thang lầu trước nói. Làm sao vậy, Thanh Thanh tỷ, người nhà biết ngươi hiện tại vị thành niên sao? Người cư nhiên kêu gọi Hoắc Tôn. Người không sợ cấp Hoắc Tôn mang đến một đống phiền toái. Người khác nói hắn dụ dỗ vị thành niên nột tương đương. Mục Linh cầm di động xuống lầu nói. Sợ ta liền không đã phát, dù sao ta cùng không cha không mẹ cũng không khác nhau tương đương. Thanh danh hảo, thanh danh hư, có tiền kiếm là được. Mới không thèm để ý như vậy nhiều. Ta chỉ nghĩ nhìn đến, người cùng Tư Đồ ca ca. Một chút hiểu lầm đều không cần sinh ra. Tư Đồ Phong cầm một mâm quả nho đi tới nói. Người nhiều lo lắng tương đương. Hắc hắc, ta không phải cố ý nghe lén các ngươi nói chuyện lạp, đương ai không biết ngươi ở nghe lén dường như. Nơi này chính là hai cái sống thoát thoát thần tiên, Trần Thanh Thanh vô ngữ nói. Hẳn ý tứ là, người nhiều nhọc lòng, cái gì hiểu lầm, không lần đó sự, ta cùng Tư Đồ Phong chi gian trước nay đều sẽ không có bất luận cái gì hiểu lầm, Mục Linh vẻ mặt. Mộng bức nói, ta vừa mới rõ ràng nghe thấy Tư Đồ ca ca nói. Người ngoại tình hắn liền không cần ngươi, nhưng ta ngoại tình sao? Ta tin tưởng ngươi không có a, ngươi cảm thấy ngươi một cái nhận thức ta mới mấy ngày người đều. Có thể tin ta, hắn ái ta lâu như vậy ngươi. Sẽ không tin ta, ta đi, chẳng lẽ các ngươi là ở nói giỡn? Thật là đủ rồi, như vậy sẽ có vẻ ta thực xuẩn hảo sao? Trần Thanh Thanh nhếch môi cười, ngay cả Tư Đồ Phong buồn cười. Hơi hơi cong lên khóe môi, Mục Linh khiếp sợ nói. Ngoạ tao. Tư Đồ ca ca cười, này vẫn là ta lần đầu tiên xem hắn cười, ai ra, ta phải bị mê choáng, ta muốn lên lầu tìm đại thúc đi, Trần Thanh Thanh nghi hoặc nói, đại thúc, ai a, Hoắc Tôn a, phốc, người kêu hắn đại thúc, hắn so với ta đại 10 tuổi, không nên kêu đại thúc sao, nên, hai người thường xuyên liên hệ, đúng vậy, mỗi ngày đều có điện thoại liên hệ nha tương đương. Tiến triển cư nhiên nhanh như vậy. Hắc hắc, cơ hồ đều là ta gọi điện thoại quấy rầy hắn lạp. Hắn tiếp điện thoại, tiếp a, phốc, nguyện ý tiếp ngươi điện thoại chính là hấp dẫn. Đi thôi, không ngừng cố gắng, tranh thủ bắt lấy hắn, hảo lạc, ta đi trước nhìn xem vừa mới cái kia ôi bua hướng đi, đi thôi. Thật đúng là cái có ý tứ hài tử, như vậy hài tử. Chú định nhân sinh sẽ thực xuất sắc. Mục Linh đi rồi. Tư Đồ Phong nhướng mày nói. Lại ở ghép CP. Ngươi không ở thời điểm. Phương Ngọc cùng lão hạ làm phàn. Trong công ty hỏng bét. Chỉ có Chu Nam Lưu lại tiếp tục giúp ta. Nhưng hắn cũng không có quản lý kinh nghiệm. Sau lại vẫn là Hoắc Tôn giúp đại ân. cho phép ta đem hắn công ty hai cái cao quản đào lại đây. Nhưng ta cũng cho hắn hứa hẹn, cái gì hứa hẹn? Chúng ta đi rồi, cho hắn một cái, lộng lẫy nhân sinh, mục linh, đích xác đủ lộng lẫy, theo bọn họ lăn lộn đi thôi. Ha ha ha, ta cũng là như vậy tưởng, người nghe, hai người bọn họ ở thông điện thoại đâu? Trên lầu, mục linh đích xác mới vừa bắt thông điện thoại, nàng còn chưa mở miệng. Hoắc Tôn bên kia liền thanh âm mỏi mệt nói. Cô nãi nãi, tha ta biết không, đi xem ngươi cái kia thiệp hạ bình luận, ngươi tuổi đều bị đào ra. Lão tử đều mau thành đại gia trong miệng sở thích luyến đồng. Một đời anh danh, tẫn hủy, mục linh nhướng mày nói. Đại thúc, mệt ngươi vẫn là cái trà trộn giới giải trí lâu như vậy ngươi. Cư nhiên còn sợ hãi khởi đồn đãi vớ vẩn đi lên. Lão tử sợ không phải đồn đãi vớ vẩn. Là nhà ta lão nhân gọi điện thoại tới, cho ta hung hăng mắng một đốn. Ai nha, ta tương lai công công như thế nào như vậy hung a? Câm miệng, lại nói hưu nói vượn, điện thoại kéo hắc ngươi. Đại thúc, ngươi đừng không thừa nhận, ngươi đối ta cũng có ý tứ thiếu nói hưu nói vượn. Ngươi một cái chưa đủ lông đủ cánh nha đầu thúi, ta đối với ngươi từ đâu ra ý tứ? Người mới vừa chuyển phát ta nhỏ bé kia không phải ta chuyển. Là ta chất nữ lấy ta di động chuyển phát. Ai ra, ta tương lai chất nữ cũng thật biết điều a. Phiền toái hỗ trợ chuyển cáo một câu. Ta về sau nhất định sẽ đối nàng tốt. Quả thực là không có cách đang muốn cắt đứt điện thoại. Mục Linh uy hiếp nói. Người dám ở ta lời nói còn chưa nói xong liền cắt đứt điện thoại. Ta liền tiếp tục bạo mãnh liêu, xin hỏi, ngươi còn có cái gì mãnh liêu? Ta nhiều lắm đâu, ta mỗi ngày cho ngươi gọi điện thoại thông tin ký lục. Có tính không mãnh liêu? Còn có, chúng ta WeChat nói chuyện phiếm ký lục. Ngoặc kép, miễn cưỡng, tính, nhưng, Mục Linh, ngươi cho ta ăn ngay nói thật, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Làm ngươi tương lai tức phụ nhi à? Ta nhưng theo như ngươi nói. Vô luận ngươi như thế nào dãy dụa, như thế nào cự tuyệt, ngươi đều sẽ là ta tương lai lão công. Ta Mục Linh nhìn chúng đồ vật, liền không có thu tay lại. Hừ hừ, Hoắc Tôn chỉ cảm thấy ở cùng một cái hoàng mao nha đầu liêu này đó. Cấu trí cực kỳ, trực tiếp cắt đứt điện thoại, Mục Linh đối với cắt đứt di động hét lớn. Lão nương đều nói còn chưa dứt lời liền cắt đứt ta điện thoại, ngươi sẽ chết thực thảm. Trực tiếp hỏi Trần Thanh Thanh muốn cái dương hành lý, liền bắt đầu thu thập đồ vật. Trần Thanh Thanh nhíu mày nói. Người đây là muốn làm gì? Ta muốn dọn ra đi trụ. Người dọn chạy đi đâu? Người phòng ở cũng chưa cho ngươi tìm hảo. Ta có chỗ ở, các ngươi đừng lo lắng. Nga đúng rồi, Hoắc Tôn gia ở đâu? A, người nhưng ngàn vạn đừng nói cho ta. Người muốn dọn đi theo Hoắc Tôn ở chung. Hôn trước bồi dưỡng cảm tình, không được a, phốc, hôn trước, người cùng Hoắc Tôn, chính là kém 10 tuổi, người còn chưa thành niên người biết không, ta lại không làm gì, liền bồi dưỡng cảm tình, kia tư liền thiếu giáo huấn, vương bát đàn, còn quải ta điện thoại, quầy bua thượng hot search đều cho ta lộng không có, ta cùng hắn không để yên, hot search, không có, khẳng định là hắn tiêu tiền cấp lộng không. Vương bát đàn, có tiền ghê gớm a. Về sau hắn những cái đó tiền nhưng đều là của ta. Xem ta về sau không mỗi ngày chỉ cho hắn lưu một khối làm xe buýt tiền. Hừ, lúc này ngay cả Trần Thanh Thanh đều cảm thấy nàng rất nhỏ tính trẻ con, đừng nháo được không? Ngoặc kép, hết chương.